Thái cổ cuồng ma, chương 650, toàn diện áp chế. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếu như nói trước còn có người tin chắc Bạch Mục Vân là bởi vì nguyên nhân nào đó để cho Tần Vũ. Như vậy, tiếng này gầm thét để cho những người đó toàn bộ đều ngây ngô như gà gỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất bại thánh tộc Bạch Mục Vân lại bị một cái nửa bước đạo cảnh tu sĩ ép vận dụng huyết mạch lực lượng. Hơn nữa lúc này mới bao lâu? Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người khiếp sợ, hồi tưởng trước Bạch Mục Vân không còn sức đánh trả chút nào. Lại nhìn Tần Vũ cuồng oanh, từng cái hít một hơi lãnh khí đứng lên. Thật là hung tàn người. Nửa bước đạo cảnh coi là thật không cách nào tưởng tượng. Có thể toàn diện áp chế Bạch Mục Vân. Phải biết, trước Bạch Mục Vân nhưng là đánh bại đạo cảnh nhị trọng viên mãn tu sĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù không có thiết thân đi cảm thụ người này thực lực, có thể một đao kia cùng với lúc này mỗi đấm ra một quyền bùng nổ trầm đục tiếng vang, tất cả có thể nhìn ra người này thực lực phi phàm. Cũng không biết đây là thế lực kia người, lại ra hung tàn như vậy hạng người. Nếu để cho hắn bước vào đạo cảnh còn phải. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người thán phục không thôi. Mặc dù trước tiệt đại đa số cũng châm chọc Tần Vũ không biết tự lượng sức mình. Có thể thấy thưởng thức Tần Vũ thực lực sau, bọn họ cũng không keo kiệt đối với Tần Vũ tán thưởng cùng khiếp sợ. Thối lui đến xa xa mông ngao nhìn về phía trước kịch chiến. Nghe người khác đối với Tần Vũ nghị luận, cả người có chút ngẩn ra. Vào giờ phút này hắn đã là khiếp sợ Tần Vũ thực lực và can đảm. Lại vừa là lo lắng chọc giận bất bại thánh tộc hậu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Một là Tần Vũ thực lực quả thật cường đại, có thể theo mông ngao, còn không có cường đại đến loại trình độ đó. Hoặc có lẽ là ở âm sinh dương tử tông, hắn còn chưa xem qua Tần Vũ sinh tử nhất chiến, cho nên đối với Tần Vũ thực lực rất là mơ hồ. Nhưng Tần Vũ can đảm đã để cho mông ngao không biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Anh nợ em một câu yêu thương. So sánh Sở Vân Phi, có lẽ đắc tội Sở Vân Phi kết quả còn có thể chịu đựng dù sao. Sở Vân Phi chẳng qua chỉ là hoang cổ thánh địa đệ tử. Nhưng trước mắt Bạch Mục Vân nhưng là bất bại thánh tộc đích truyền huyết mạch A, so với Sở Vân Phi thân phận không biết tôn quý gấp bao nhiêu lần. Mà Tần Vũ hạ thủ không có nặng nhẹ. Một khi xảy ra bất trắc, mông ngao tưởng tượng cũng ra lông phát nổ. Đây không chỉ là quan hệ đến lên Tần Vũ, sẽ còn quan hệ đến âm sinh dương tử tông A. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, mông ngao không nói hai lời xoay người liền rời đi. Hắn đã không cách nào ngăn cản, chỉ có thể đi bẩm báo mạch chủ. Cùng lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng quá hung tàn chứ. Ở âm sinh dương tử tông dám khiêu khích hoàng cổ thánh địa Sở Vân Phi. Đến hoàng cổ thánh lại dám cùng bất bại thánh tộc đích truyền huyết mạch giao chiến, hơn nữa còn không có bất kỳ cất giữ. Trực tiếp ép hắn không thể không vận dụng huyết mạch lực lượng âm sinh dương tử tông, tại sao có thể có hung tàn như vậy người. Tàng Long đứng ở Vương Thiền bên cạnh, khẽ hồ nói, mà Kỳ Ngu cũng là môi đỏ mọng khẽ nhếch, kia tinh xảo mỹ lệ trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Đạo, không cách nào tưởng tượng hắn lá gan là cần gì phải to lớn như vậy. Đối mặt toàn bộ 3000 đạo thiên, coi như hắn là luân hồi lão tổ chân chính đệ tử, cũng không dám cản rỡ như vậy. Chớ nói chi là vẫn chỉ là ký danh đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, các ngươi nghĩ quá nhiều. Chẳng qua chỉ là thế hệ thanh niên tranh phong mà thôi. Còn sẽ không lên cao đến loại trình độ đó. Chỉ cần hắn bất quá hỏa, cũng sẽ không đưa tới bất bại thánh tộc cao tầng. Hơn nữa đây là hoang cổ thánh địa, những lão quái vật kia cũng không dám cản rỡ. Vương Thiền lạnh nhạt nói. Tuy là khiếp sợ Tần Vũ can đảm, có thể suy nghĩ kỹ một chút cảm thấy cũng không có gì. Dù sao, nơi này là hoang cổ thánh địa, không tới tình huống đặc biệt, bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không đại động can qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá, Vương Thiền vẫn là vô cùng kính nể Tần Vũ. Dù sao, dám ở chỗ này vô pháp vô thiên phần lớn đều giống như Bạch Mục Vân như vậy đích truyền huyết mạch. Mới có vốn liếng này cùng sức lực. Về phần âm sinh dương tử tông, sắp xếp ở nơi này trên mặt bàn có vẻ hơi bất nhập lưu a, cùng Vương Thiền như thế. Hoàng cổ cửu thiên địa các tông các phái yêu nghiệt đều là hít một hơi lãnh khí. Đều bị Tần Vũ to gan lớn mật bị dọa cho phát sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc mọi người khiếp sợ lúc, Tần Vũ lúc này có thể nói là rất thoải mái. Vô cùng thoải mái như thế niềm vui tràn trề chiến đấu. Hắn đã rất lâu không có hưởng qua. Đặc biệt là ở lên đỉnh Vĩnh Hằng Phong sau. Tần Vũ cũng rất ít như thế tận tình điên cuồng tấn công qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù ban đầu cùng Lý Hiển Thánh, Thiền Kiếm Thánh Tông Diệp không đám người đánh một trận qua. Thế nhưng nhiều chút căn bản coi là không cái gì giao chiến sẽ có người ra mặt ngăn lại. Không cách nào chân chính đánh một trận. Nhưng bây giờ, lại bất đồng. Bất bại thánh tộc Bạch Mục Vân quả thật vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn mặc từ kim chiến giáp phòng ngự cực cao. Cái này làm cho Tần Vũ căn bản không có bất kỳ chiếu cố đến. Điên cuồng công kích, anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại đang không có công phá từ kim chiến giáp phòng ngự trước. Bạch Mục Vân là tuyệt đối chết không? Ở Vĩnh Hằng Phong đỉnh là bước vào cực cảnh. Tần Vũ đem tự thân thần thông. Chiến kỹ toàn bộ đều tăng lên tới cực điểm. Có thể bởi vì không có cùng người chân chính đánh một trận qua. Để cho Tần Vũ đối với thực lực bản thân cũng phá lệ mơ hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ cùng Bạch Mục Vân đánh một trận, Tần Vũ mới rõ ràng cảm nhận được mình lúc này thực lực là như thế nào. Nhuyễn Bột Hải bắt con ba ba. Tần Vũ đã có thể thuần lò lửa xanh. Đã có thể bao trùm phương viên 30 dặm. Cái này làm cho Bạch Mục Vân tốc độ công kích giảm bớt nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Tần Vũ đã sớm có thể kích thích ra cả người 206 bút lực mạnh mẽ đó. Thêm nữa, Tần Vũ vừa có thể để cho không gian cộng hưởng. Mặc dù cộng hưởng không gian còn không lớn, nhưng ẩn chứa lực lượng cũng cực kỳ bàng bạc. Hơn nữa Tần Vũ vận dụng vạn tầng lực. Mỗi một quyền bên trong ẩn chứa chồng lên nhau lực có thể nói kinh khủng. Cộng thêm hữu trưởng trục hoang dấu ấn làm Tần Vũ lực bộc phát đo tăng lên trên diện rộng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho tới mỗi một quyền đều tựa như có thể vỡ vụn sơn nhạc lực lượng. Toàn bộ giống như mưa giông gió giật như vậy đánh vào Bạch Mục Vân trên người cho dù hắn có từ kim chiến giáp. Nhưng lực phản chấn cũng đủ để đem chấn thành trọng thương a, cảm nhận được vận dụng huyết mạch chi lực Bạch Mục Vân. Tần Vũ quát to, đến tốt lắm, anh nợ em một câu yêu thương. Ẩm, ít ỏi cho Bạch Mục Vân bất kỳ thở dốc cơ hội. Tần Vũ một quyền hung mãnh đánh ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần thông băng thiên, vận dụng bất bại huyết mạch Bạch Mục Vân chỉ cảm thấy gặp sơn nhạc đánh. Trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục, há miệng phun ra tiên huyết. Kia từ kim chiến giáp màn sáng kịch liệt hỗn loạn. Cả người hắn giống như vẫn thạch như vậy bay về phía không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi đáng chết. Bất bại thánh vực, Bạch Mục Vân giống như tôn nộ thần. Thần là bất bại thánh tộc đích truyền huyết mạch. Từ trước đến giờ đều là hắn đánh người khác không còn sức đánh trả chút nào. Chưa từng bị người áp chế thành bộ dáng như vậy. Mà có nhiều như vậy tu sĩ xem cuộc chiến. Chuyển đi, chỉ sẽ để cho bất bại thánh tộc hổ thẹn. Lửa giận ngút trời trực tiếp vận dụng bất bại thánh tộc mạnh nhất đạo vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Bạch Mục Vân gầm thét lúc, Tần Vũ chỉ cảm thấy trong không gian bao phủ một cổ kỳ diệu lực lượng. Nhưng Tần Vũ thần sắc cười lạnh một tiếng. Hoành đao hiện lên trong tay. Thân thể kịch liệt lâm không? Trong cơ thể cương nguyên. Lực nguyên tràn vào trong đó. Khiến cho hoành đao bộc phát ra mặc hào quang màu đỏ. Mà nhất đao hung mãnh bổ ra. Thần thông, Trảm Thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Mà cùng lúc đó, Tần Vũ bốn phía đột ngột hiện lên rậm rạp chằng chịt trận văn cùng lúc. Ở một đao kia phô thiên cái địa đánh phía Bạch Mục Vân lúc. Một đạo ngũ thải ban lan chiến mâu hiện lên. Đỉnh phong nhắm thẳng vào Bạch Mục Vân. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người ở đây hai mắt trừng tròn xoe lúc. Một đạo hùng hậu tiếng vang vọng đất trời. Lớn mật, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.